Trong sân đám người Thu Nguyệt bị hù dọa hét sầm lên, Tiết Đại Quý vội vàng ngăn cản trước cổng nhà ăn, hai hộ vệ đường. Viên tiện tay cầm lấy đòn gánh, chuẩn bị đi đánh cầu. Truy, Phong kêu uông uông ngăn cản phía trước chó hoang, không cho phép người. Đánh nó, mà chó hoang lại một bộ khuôn cách cao lãnh, cũng không sủa. Lạnh như băng nhìn mọi người, chỉ là cùng khuôn cách cao lãnh không? Phối hợp với nó là nó khẽ nhếch miệng rộng tựa như ngậm vật gì đó. Trong miệng còn không ngừng chảy nước miếng ra bên ngoài. Sở tiểu cô nương mặc dù không thấy được đại cầu, nhưng nghe được tiếng thét chói tai của mọi người cùng với tiếng chó sủa trong sân, bỗng chốc hù dọa cất tiếng khóc lên, động tác nhanh nhẹn nhảy xuống cái ghế, chui vào trong lòng Trần A Phúc. Mà Sở Lệnh Chí gan lớn thì chạy tới bên cửa sổ xem náo nhiệt, đại bảo muốn xem náo nhiệt lại không thể động gấp. Đến không được, Trần A Phúc an ủi tiểu cô nương vài câu, đưa con bé cho Tống Mụ Mụ, đi ra cửa phòng. Sở lão hầu gia đã đi tới dưới hành lang, nói với hai hộ vệ muốn đánh cầu, không cần đánh nó, đây là một con giống đại cầu hiếm có, nếu như thuần hóa được là chó săn tốt. Hiếm có, Trần A Phúc nói, Kim Bảo và Truy Phong có thể lĩnh nó trở về, nó chắc chắn sẽ không loạn cắn người. Nếu như chọc nó, nóng nảy thật đúng là không nói chính xác rồi. Kim Yến Từ treo ở trên vạt áo Trần A Phúc chít chít kêu lên. Mà thật thông minh, đây là tức phụ Truy Phong tìm, vẫn là người ta làm bà Mai đâu. Hi hi hi, chuyện tốt chúng nó đã thành, vào động phòng rồi. Yên tâm, nó rất là thông minh, lại vô cùng mê luyến Truy Phong, sẽ không loạn cắn người. Truy Phong thấy chủ nhân đi ra, dùng đầu cọ cọ con cầu kia, hai con cầu cùng nhau đi đến trước mặt Trần A Phúc. Trần A Phúc ngồi xổm xuống cười nói, Truy Phong, đây là tức phụ ngươi tìm, có đúng hay không? Truy Phong cảm thấy chủ nhân thật thông minh, cao hứng đến lập đứng thẳng. Dậy bổ nhào vào trong lòng Trần A Phúc còn lè lưỡi thân thiết ở liếm ở trên mặt nàng. Trần A Phúc dùng tay che mặt khiến nó liếm tay. Nó ở trong núi chơi nhiều ngày, hỗn một thân vô cùng bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Phong vừa xông vừa liếm, chọc cho Trần A Phúc cười khanh khách không? Ngừng, nói, xem ra ta đoán đúng rồi. Truy Phong của chúng ta đã trưởng thành một hậu sinh, còn mang về đến một người tức phụ. Ai ra tức phụ của ngươi tư thế oai hùng hiên ngang, uy phong lẫm liệt, ngươi thật là có bản lĩnh. Truy Phong nghe khen ngợi càng cao hứng, lại hung mãnh bổ nhào một trận tới Trần A Phúc mỹ đến không thôi. Sau đó, liền uông uông kêu vài tiếng với con cầu kia. Con cầu kia mở ra, miệng rộng, nước miếng như rót nước mà đổ chảy ra liền, theo nước miếng chảy ra còn có một cây nhân sâm cỡ cánh tay trẻ con. Cách chương.